Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 76, nô dịch Saiyan tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp chết đi, Saiyan tộc thủ lĩnh cũng là vua Vegeta liền bộc phát ra một tầng màu trắng khí sau đó nhanh chóng lao về phía Hoắc Ma. Hừ, phế vật, tới gần Hoắc Ma thấy hắn không để ý liền cho là hắn sợ mà khinh thường, thì một giây sau. Bạc, vua Vegeta phun ra một khối nước bọt trợn trắng đôi mắt bay ngược ra ngoài. Còn lại tộc nhân liền sợ hãi nhìn đang quơ đuôi khỉ màu bạc trắng thì thầm. Cái đuôi, có thể như vậy sao? Hắn là người Saiyan à, vì sao có màu trắng nhỉ? Một Saiyan tộc nhân liền bay đến bất tỉnh vua Vegeta. Đức vua ngài không sao chứ? Đức vua, khá lớn âm thanh, đem toàn bộ chú ý các bộ tộc nhìn lại đang nằm bất tỉnh vua Vegeta. Đáng chết ngươi dám, liên tiếp một tên Saiyan bay tới. Bạc thì bị cái đuôi dài của Hoắc Ma quật một phát bất tỉnh. Các ngươi đã yếu còn kiêu ngạo vậy à, thấy liền cái đuôi của mình cũng chịu không nói, Hoắc Ma liền trào phúng, nhằm đem phẫn nộ của bọn họ dấy lên. Quả nhiên, như tác dụng đám Saiyan này liền tức điên thành một đoàn. Mọi người, hắn chỉ có một người, dùng mặt trang oanh sát hắn. Thì vang lên một số giọng nói, các Saiyan tộc nhân cùng lúc ngẩng mặt lên trời ngay lúc mặt trăng xuất hiện. Ồ, may mắn như vậy, chứng kiến biến thành khổng lồ khi đột Saiyan tộc Hoắc Ma cũng không biến sắc nói. Ha ha ha, chúng ta đã thành khỉ đột, ngươi chết đi. Một đám khỉ đột nhìn chằm chằm hắn tụ đại lượng khí sau đó nhả ra thành một khối bắn về phía hắn. Ngu xuẩn người Saiyan, Vado tức giận quơ tay tạo một lớp màn chắn nói. Đồng thời đem sống khí công pháo ngăn chặn, quyền thuật tốc độ siêu thanh. Hoắc Ma ngay tại chỗ biến mất xuất hiện ngay phía sau một tên khỉ đột đá mạnh một phát đem con khỉ này đánh bất tỉnh ngã mạnh xuống đất. Cái gì, đám khỉ đột khác kinh hãi nhìn lấy hắn nhưng liền không thấy hắn. Hoành, người thứ hai bất tỉnh, chết tiệt hắn ở đâu, nhanh quá chúng ta không thấy gì cả, à, không, hự, lần lượt từng con khỉ đột khổng lồ nằm đất biến thành hình dáng cũ. Đánh mãi đến khi không một ai còn đứng, ngươi rốt cuộc là ai, thống khổ chống dậy, vua Vegeta ho sụ sụ nói, là thần cũng là mạnh nhất người Saiyan, ngươi đến đây làm gì, tất nhiên là biến các ngươi thành nô lệ cho ta rồi. Thế chúng ta phải làm gì, chiến đấu cống hiến chỉ vẻn vẹn như vậy. Chỉ như thế, kinh Vegeta hồ nghi hỏi, đúng thế, thì vua Vegeta không do dự quỳ xuống nhìn hắn và nói. Saiyan tộc nguyện làm nô cho ngài, đức vua ngài không thể, không gì không thể cả, nếu ngài không tới thì chúng ta cũng bị kẻ khác nô dịch mà thôi, ít ra ngài chính là người Saiyan. Vua Vegeta từ tốn nói, nhưng, người Saiyan đó muốn nói gì liền bị vua Vegeta cản lại. Ta là vua, hơn nữa ngươi đánh được hắn sao? Từ nãy đến giờ đã ai đánh bại quá ngài ấy? Vua Vegeta hét lên đem tên Saiyan kia im mồm lại. Ta, vì vậy các tộc nhân Saiyan cùng lúc cho hắn quỳ xuống. Ta muốn nàng, và nàng, Hoắc Ma chỉ từng người nữ Saiyan xinh đẹp rồi nói. Đi lên đây, vâng ạ, các nàng nghi hoặc theo ý hắn bước lên, dù sao các nàng luôn ưa thích cường giả mà được chọn biết đâu. Ta muốn mang các nô lệ này về, ngươi không ý kiến chứ? Hoắc Ma nhìn vua Vegeta hỏi. Dạ không, nhưng thực lực bọn họ vô cùng yếu ngài chắc chắn cần họ chứ ạ, vì là nam nhân, nên hắn hiểu rõ ý nghĩa của sinh hậu đại, nhưng vẻn vẹn hậu đại mà thôi, hắn vẫn là con khỉ không phân biệt đẹp hay xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao cả, như vậy đủ rồi, ta để lại cho ngươi đám nữ nhân có thực lực cao nhất này để sinh sản hậu đại. Tạ chủ nhân, mồ hôi đầm đìa, vua Vegeta cúi mặt sợ hãi nói. Cuối cùng, hôm sau ta sẽ cho người đưa tới một phần khoa học kỹ thuật, ngươi cũng nên biết hành tinh của ngươi có nền khoa học lạc hậu nhất, tốt nhất là phải có cho mình phi thuyền, thiết bị khôi phục hiểu chứ? Hiểu thưa chủ nhân, vua Vegeta liền cảm thấy may mắn thở phào, dù sao đám mỹ nữ, Saiyan trong mắt họ thực lực yếu cũng chỉ tốn cơm mà thôi, sinh hậu đại cũng sẽ trở nên yếu đi, nên các nàng yếu thì chả có ma nào cần, mặc dù trong số đó có một số mạnh mà đẹp nhưng không quan hệ. Những đám nữ Saiyan mà hắn bỏ lại, hầu hết là vóc dáng đàn ông người Saiyan hết, tuy thực lực khá mạnh đấy, nhưng không đẹp nên hắn cũng cho qua. Từ trên bầu trời đáp xuống một phi thuyền lớn, rồi mở ra cánh cửa vào khoang phi thuyền. Các cô đeo mấy cái vòng cổ nô lệ này vào đi. Hoắc Ma nhẹ nói, vâng, vì sợ hãi cường giả các nàng không dám phản kháng mà là không quá nguyện ý run rẩy đeo vào, dù sao nàng hiểu nô lệ có ý nghĩa như thế nào nhưng đành chịu. Lên phi thuyền, nghe vậy, các nàng cũng chán nản đi lên khoang thuyền đứng chờ. Mọi người hãy lạc quan lên, chưa chắc ngài không cần chúng ta đâu, hơn nữa chúng ta thực lực rất yếu, và ngài ấy cũng không chọn người mạnh, nên có lẽ. Hy vọng là vậy đi, Thấy các nữ xinh đẹp Saiyan leo lên hết thì Hoắc Ma nhìn sang Vado nói. Để lại một vài cuốn sách rồi lên đường. Vâng, thì từ không biết từ đâu ra xuất hiện một chồng sách chứa toàn tri thức được đặt dưới đất. Số sách này được dịch theo ngôn ngữ của các ngươi, học nó, phát triển nó cũng như phát triển sức mạnh tiềm năng các ngươi, kẻ nào không thích hợp chiến đấu thì để hắn nghiên cứu, dẫu sao có công nghệ thì có thể chữa bách bệnh và tiến hành chuẩn xác cường hóa, và cuối cùng là đừng ngạo mạn. Nói xong, Hoắc Ma đi cùng các thiên sứ leo lên phi thuyền để lại một đám ngơ ngác Saiyan tộc. Đa tạ ngài, thưa chủ nhân. Trên phi thuyền đang nhiều trái ngó phải các mỹ nữ Saiyan, Hoắc Ma đứng trước mặt các nàng nói. Các ngươi đã là người của ta, thế ta cũng không giấu giếm thì trở thành ta đồ chơi, ta sẽ đích thân để các thiên sứ huấn luyện các ngươi kích phát tiềm lực, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ trung thành, nghe lời là đủ, chỗ tốt tự nhiên không thiếu. Đơn thuần dùng mai gem và sâu gem năng lượng phát tán ra ngoài, thông qua bào tử truyền vào não và linh hồn tạo ra một cảm giác. Nhất định phải trung thành và nghe lời dù bất cứ giá nào. Nhất thời ánh mắt các nàng liền trở nên nhu nhuận không còn khó thuần như trước nữa. Chúng em hiểu, chúng em sẽ cố gắng ạ. Địa điểm tiếp theo, Idemon hành tinh. Rõ, Vado gật gù một cái rồi điều khiển phi thuyền bay đi. Băng ma tộc, ta đối với huyết mạch các ngươi có chút tò mò đây. Mên đổi tên nhớ nhé, cách chương.